đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 7, 12. Góc truyện audio.com. Chương 7, Cố Triều Lan đương nhiên không thể đáp ứng Thi Linh Âm cái kia tẻ nhạt điều kiện. Từ Thi Linh Âm nhà rời đi, Cố Triều Lan tâm tình vẫn không tốt lắm, trên mặt nàng như cũ một bộ không có vẻ mặt dáng vẻ. Nhưng Thi Linh Âm vẫn là bén nhạy nhận ra được Cố Triều Lan buồn bực. Thi Linh Âm không xác định là chính mình câu nói kia chọc tới Cố Triều Lan, hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, tỉ như, cái kia phản bội Cố Triều Lan Cao Ninh Hành bức ảnh. Về nhà trên đường, ai cũng không nói chuyện, ngày mùng 9 tháng 5, bóng đêm, cùng giường đệ nhị bóng đêm, Thi Linh Âm cùng Cố Triều Lan một người nằm một nửa giường. Trung gian giới tuyến rõ ràng để chống một cái khe, Cố Triều Lan thương liền đặt tại đầu giường, ngủ trước nàng cảnh cáo Thi Linh Âm, dám tới gần sẽ đưa nàng viên đạn ăn. Thi Linh Âm thật biết điều không có làm sự, hai người hài hòa vượt qua tân hôn đệ nhị bóng đêm. Cố Triều Lan làm việc và nghỉ ngơi quy củ, bất luận mấy giờ ngủ, sáng ngày thứ hai 5 giờ rưỡi đúng giờ tỉnh, mở mắt liền rời giường. Tuyệt không trì hoãn bán dây. Số 1 theo Cố Triều Lan làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tiến vào phòng ngủ, giúp Cố Triều Lan thay quần áo, chuẩn bị rửa mặt, âm thanh đánh thức Thi Linh Âm. Thi Linh Âm liền trở mình, nằm lì ở trên giường xem Cố Triều Lan. Nàng mới vừa tỉnh ngủ, tóc tùy ý tán ở trên lưng, tư thái tản mạn, gối lên cánh tay, lười biếng nằm nhòi gối trên, nghiêng đầu nhìn Cố Triều Lan. Số 1 mở ra ẩn giấu ở trong vách tường lún vào thức tủ quần áo. Từ bên trong lấy ra một bộ sạch sẽ quân trang. Quải được, lại đỡ Cố Triều Lan ngồi dậy đến. Giải nàng áo ngủ cúc áo. Thi Linh Âm trợn to hai mắt, muốn xem cái rõ ràng. Cố Triều Lan liếc hướng về nàng. Ngăn số 1, đem mặt xoay qua chỗ khác. Thi Linh Âm cười lên. Làm sao, thượng tướng thẹn thùng sao? Cố Triều Lan mặt lạnh lùng, nghiêm túc lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn Thi Linh Âm không nói lời nào, ý tứ là, ta không cùng ngươi chuyện cười. Thi Linh Âm nhìn ra nàng trong thái độ nghiêm khắc, xoay mặt đổi phương hướng, kỳ thực thay quần áo những chuyện này, ta cũng có thể hầu hạ, thượng tướng có muốn tới hay không thử xem, ta bảo đảm phục vụ cẩn thận đúng chỗ, từ đầu đến chân, một tấc không lọt. Cố Triều Lan mặc kệ nàng. Đổi tốt y phục, nàng ngồi trên xe lăn, để số 1 đưa nàng đi rửa mặt xong đi ra, Thi Linh Âm bao bọc chăn chuẩn bị ngủ hấp lại giấc. Cố Triều Lan liếc nhìn nàng một chút, không nói gì rời đi, đảo mắt trong phòng chỉ còn dư lại Thi Linh Âm một người. Yên lặng tĩnh mịch, Thi Linh Âm nằm một hồi, kéo căng chăn, đem cả người co vào trong chăn, nàng mơ hồ thiển miên vừa cảm giác. Tại 7 giờ rời giường, tiểu địch theo phân phó cho Thi Linh Âm đưa cây chanh nước ấm đi vào. Đồng thời trong tay còn cầm một viên mật trá bịt lại viên thuốc. Nàng dùng trên tay bộ đàm ném ra văn tự, cùng Thi Linh Âm giải thích, cái này là cố thượng tướng cho ta, để ta cho ngài ăn, nói có thể bù não. Bù não, Thi Linh Âm cảm thấy hứng thú cầm lấy cái kia viên mật viên thuốc. Chuyển động liếc nhìn nhìn. Cố Triều Lan ở bên trong hàm nàng ngu xuẩn, tiểu địch gật gù, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì, ta chưa từng thấy, Thi Linh Âm chuyển viên thuốc, ta cũng lần thứ nhất thấy thực vật, cái này hẳn là thuốc đông y, trước đây rất thông thường. Nghe chúng nó có thần kỳ hiệu quả, tiểu địch truy hỏi, cái gì hiệu quả thần kỳ, Thi Linh Âm nhíu mày nở nụ cười, không chút nào để ý. Hiện đại khoa học kỹ thuật hiệu suất cao nhanh và tiện. Bách bệnh có thể chữa. Đối với 200 năm trước những kia mơ hồ huyền đồ vật. Nàng kỳ thực không thể nào tin được. Cũng không cho là quanh năm đối đãi tại quân đội. Cần nhất hiệu suất cao hiện đại khoa học kỹ thuật Cố Triều Lan sẽ tin tưởng cái này. Tâm tư xoay một cái. Thi Linh Âm liền đoán được vật này đến cùng là ai cho ai. Nàng đem viên thuốc đặt ở đầu giường trên bàn, đối với tiểu địch nói, đi gọi Mai Thanh A Di lại đây, tiểu địch gật gù rời đi, Thi Linh Âm xuống giường, điều khiển từ xa mở ra vách tường, lộ ra tàng ở trong đó trí năng tủ quần áo. trong đó Thi Linh Âm Y Phục cùng Cố Triều Lan Quân Trang đối xứng cắt chiếm một nửa không gian. Chỉ là một nửa sắc thái tiên lệ, một bên khác nhưng sắc điệu chỉ một mà dày nặng. Thi Linh Âm qua lại nhìn một chút, tâm tình rất tốt cười lên. Mai Thanh rất nhanh gõ cửa đi vào, hỏi Thi Linh Âm có dặn dò gì. Thi Linh Âm lấy ra một kiện áo sơ mi trắng, ném lên giường, lại lấy ra một cái váy dài màu đỏ. Thao túng xem phối hợp hiệu quả, Mai Thanh chờ ở một bên. Không khỏi quan tâm Thi Linh Âm làm việc, sau đó dư quang chú ý tới đầu giường trên cái kia viên vẫn chưa mở ra viên thuốc. Thi Linh Âm lúc này mở miệng, trong nhà có phòng trống sao? Ta muốn đằng một gian đi ra dưỡng sủng vật. Mai Thanh thu tầm mắt lại. Có, thái thái phải nuôi cái gì sủng vật? Thi Linh Âm thay đổi một cái váy, dưỡng một điểm lông bù xù đồ vật. Mai Thanh cho rằng là con mèo cẩu loại hình. Vì vậy nói, cái này muốn hỏi thượng tướng, muốn nàng đồng ý chúng ta mới dám cải tạo gian phòng. Thi Linh Âm gật đầu, ta chính là trước tiên xác định trong nhà có rảnh rỗi hay không gian phòng. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta thay quần áo. Ai, là, Mai Thanh nhìn lướt qua Thi Linh Âm từ cổ tử tới tay ô đến chặt chẽ thân thể. Lại rất nhanh rời tầm mắt, hỏi, thái thái biết thượng tướng tại sao không uống thuốc sao? Thi Linh Âm trực tiếp chỉ vào mật viên thuốc, ngươi nói cái kia sao? Mai Thanh nói. Đúng thế, Thi Linh Âm mặt không biến sắc nói. Quá đắng, thượng tướng sợ đắng, Mai Thanh ngạnh một hồi. Khô cứng nói, thuốc đắng dã tật, cái này thuốc nhưng là thủ trưởng thật vất vả cầu đến. Ngài rảnh rỗi cũng khuyên nhủ thượng tướng, sớm ngày điều dưỡng tốt thân thể, mới có thể sớm ngày muốn hài tử. Thi Linh Âm cười nói, ta biết rồi, Mai Thanh không có đi, mà là đi về phía trước một bước. Thả thấp giọng hỏi, thái thái, ta cả gan hỏi một câu, ngài cùng thượng tướng cái kia thời điểm có khỏe không? Ta làm sao vẫn không có ngửi thấy được ngài cùng thượng tướng tin tức tố đâu? Ao tin tức tố chỉ có tại động tình hoặc là vận động dữ dội sau sẽ tràn ra. Nếu như hai người cùng phòng, mùi vị là nhất định sẽ lan ra đến, đậm nhạt trình độ thì lại xem động tình trình độ, động dục thì dày đặc nhất. Cũng dễ dàng nhất thụ thai. Thi Linh Âm thân thể cứng đờ. Thùy lông mi, vẻ mặt ai oán lóe lên một cái rồi biến mất. Rất tốt à, chúng ta rất tốt. Mai Thanh đăm chiêu gật gù. Đóng cửa rời đi, nàng đi rồi. Thi Linh Âm cầm lấy trên bàn mật viên thuốc, nắm ở lòng bàn tay bên trong. Cười đắc ý. Cố Triều Lan rất bận. Cứ việc tàn tật sau khi nàng nằm ở bán suất ngũ trạng thái. Không tham ngộ thêm các loại huấn luyện diễn tập, cùng với to to nhỏ nhỏ chiến sự, nhưng nàng thường thường bị được mời đi quan sát diễn tập. Nàng một tuần sẽ ra ngoài 3 lần trở lên, không ra khỏi cửa thì lại ở nhà xử lý các loại việc vặt. Thi Linh Âm đợi một ngày, rốt cục tại tới gần trạng vạng thời điểm đợi được Cố Triều Lan thời gian nghỉ ngơi. Tại ốc đảo xạ kích thất luyện tập xạ kích thả lòng. Cố Triều Lan nắm giữ một cái loại nhỏ tư nhân trụ sở huấn luyện. Bên trong thậm chí có một nhưng mô phỏng các loại cảnh tượng thực tế cảnh chiến đấu thất. Cùng với 3 chiếc tư nhân giáp máy, trụ sở huấn luyện tại ốc đảo lòng đất, đi thang máy tiến vào. Một đạo thẳng tắp hành lang xuyên qua căn cứ, hai bên hợp quy tắc phân bố không giống công năng phòng huấn luyện. Đơn giản rõ ràng, xạ kích thất gần bên trong. Trên đường sẽ trải qua giáp máy thất, Thi Linh Âm đứng ở giáp máy cửa phòng khẩu, màu xám cửa kim loại đóng chặt, không nhìn thấy bên trong, nhưng Thi Linh Âm trước mắt vẫn có thể rõ ràng hiện ra Cố Triều Lan giáp máy dáng dấp. Toàn Tây Á không ai không quen biết Cố Thượng Tướng giáp máy. Màu đen tắc Tây Á Thi Tiểu Thư, phía sau số 2 nhẹ giọng mở miệng, xạ kích thất ở bên trong, nơi này là giáp máy thất. Thượng tướng không cho phép bất luận người nào tiến vào địa phương. Thi Linh Âm cười lên. Ta biết, nàng tiếp tục đi vào trong. Giày cao gót thanh tại trống trải trên hành lang lanh lảnh vang vọng. Thi Linh Âm nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Cố Triều Lan thời điểm. Tại lần thứ nhất giáp máy giải thi đấu trên. Năm đó, Cố Triều Lan 35, danh tiếng sơ hưởng, thế nhân biết nàng biết đánh nhau, cường hãn kinh người, nhưng càng nhiều người, chỉ biết là nàng là một dã tâm bừng bừng nữ alpha. Tại lần thứ nhất giáp máy giải thi đấu trên thu được quán quân. Là đồng dạng tại trong quân đội tiếng tăm lừng lẫy Lý Gia Lý Kinh Lôi. Lý Kinh Lôi cũng là một chiếc cơ giáp màu đen, khổng lồ 2 mét bán cao thân thể, núi lớn như thế đâm vào trong võ đài. Hắn giơ một chiếc bị hắn xé vỡ thành hai mảnh nữ alpha giáp máy thi thể. Một bên đắc ý hướng về chu vi khán giả biểu diễn chiến lợi phẩm của mình. Một bên hung hăng gào thét, bốn phía khán giả tất cả đều đứng lên, phất tay hoan hô, hô to Lý Kinh Lôi tên, hưởng chịu đủ lắm rồi tiếng hoan hô, Lý Kinh Lôi lại một cái đập nát trong tay giáp máy thi thể. Đồng thời khiêu khích hô to một tiếng, Cố Triều Lan, giáp máy nhất thời té thành vô số tung tóe mảnh vỡ. Toàn trường rít gào, thật giống bị ngã nát cái kia. Chính là Cố Triều Lan bản thân tác Tây Á, cự trăm mét không trung, lơ lửng một chiếc thời cơ chiến đấu. Cố Triều Lan ngay ở chiếc chiến đấu cơ này bên trong xem thi đấu. Lý Kinh Lôi quay về thời cơ chiến đấu bắn ra một gửi thư báo gầy. Màu đỏ đạn tín hiệu vô cùng hung hăng đánh vào thời cơ chiến đấu lái xe xong. Chạm nổ tung, thời cơ chiến đấu run lên, màu đỏ sương mù tràn ngập, dán lại nửa cái thân máy bay. Khán giả càng thêm kích động gọi nổi lên Lý Kinh Lôi danh tiếng. Một lần, tiếng hô như sóng, Cố Triều Lan, ngươi đi ra a, Lý Kinh Lôi uy phong đắc ý hô to. Chấm, Cố tướng quân, ngươi đi ra a, thế là, ăn mặc tác Tây Á giáp máy Cố Triều Lan. Ngay ở từng trận, Lý Kinh Lôi, điên cuồng gào thét trong tiếng. Đi ra, làm đặc chế giáp máy. Tác Tây Á so với bình thường giáp máy càng tinh tế. Đường nét trôi chảy, chăm chú bao bọc Cố Triều Lan thon dài tứ chi. Sắc ngoài là dày nặng kim loại màu đen, ánh sáng lộng lẫy lạnh nặng, nghiêm túc lạnh lẽo, giáp máy toàn thân đen kịt, chỉ có trên mặt nạ con mắt, sáng lạnh trắng thiển quang. Nàng đứng lại tại cự trăm mét trên bong thuyền, bình tĩnh nhìn xuống lòng đất điên cuồng rít gào mấy vạn khán giả. Tại cái kia bình tĩnh mà trắng xám nhìn kỹ, to lớn khán giả đài từ từ yên lặng, mãi đến tận nhã thước không hề có một tiếng động, tất cả mọi người đều đang ngước nhìn cái kia vắng lặng đứng lại tại bong tàu bên cạnh người. Bao quát thi linh âm, 2 giây sau, Cố Triều Lan từ trên bong thuyền nhảy xuống, như một thanh màu đen thanh kiếm sắc bén, nhuệ khí ngang dọc, phá không đi nhanh. Xuyên thẳng đại, ầm ầm, nàng hai chân rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một đạo đập vào mắt ao hãm hại. Vết rạn nứt xé kêu tản ra, cho bụi kinh sợ phi. Một giây sau, nàng đạp mà lên, chỉ một cước, liền đem cái kia trên một khắc còn gọi kêu khiêu khích nàng Lý Kinh Lôi đá bay. Lý Kinh Lôi bay ngược mười mấy mét, trực tiếp cút xuống lôi đài, toàn trường yên tĩnh như đều bị đâm mặc vào. Mãi đến tận Lý Kinh Lôi lúc rơi xuống đất phù phù tiếng vang lên. Chấn động tiếng thét chói tai mới như vừa tình giấc chiêm bao giống như sôi trào hô quyển mà lên. Đây chính là Cố Triều Lan. Lẽ ra nên thay đổi ABO lịch sử Cố Triều Lan. Xạ kích thất đã đến. Thi linh âm tại cửa đứng một giây. Vung lên mỉm cười, vang lên môn, chương 8. Cố Triều Lan xạ kích thất tương đương với một cái kho vũ khí. Thu thập toàn cầu ngũ đại liên hợp khu hết thảy chủng loại súng ống đạn pháo. Thi linh âm đi vào thì, Điền Tây vừa vặn đang sử dụng một khoản thi linh âm chưa từng thấy súng lục. Cố Triều Lan cùng Vưu Ánh Hàn ở một bên xem, súng lục yên lặng không hề có một tiếng động bắn ra siêu tế tử gầy. Bắn trúng 30 mét ở ngoài hình tròn bia, phát súng đầu tiên 6 hoàn. Thương thứ hai cùng phát súng thứ ba đều là 8 hoàn. Điền Tây nhíu nhíu mặt, cùng Cố Triều Lan báo cáo nói cái này thương xạ kích thời điểm quá. Phiêu, không tốt nắm giữ, Cố Triều Lan để Vưu Ánh Hàn ghi chép, sau đó mới nhìn về phía cửa thi linh âm. Chuyện gì, thi linh âm đến gần, Tát Kiều oán giận nói, ta chờ đợi ngươi một ngày. Cố Triều Lan không có cảm tình nói, có việc liền nói. Thi linh âm nói, ta muốn dưỡng sủng vật, Cố Cố Triều Lan nhìn Thi Linh Âm, không lên tiếng, Vưu Ánh Hàn cùng Điền Tây cũng không tự chủ được nhìn chăm chú một chút Thi Linh Âm. Đáy lòng đều cảm thấy nàng có chút không có bức mấy. Mới tới nơi này mấy ngày, dĩ nhiên liền bắt đầu đề dưỡng sủng vật yêu cầu. Thi Linh Âm bổ sung nói, liền một điểm lông xù động vật nhỏ, sẽ không chiếm dùng rất nhiều không gian. Nàng cúi người xuống, chống đầu gối, nghiêng đầu, đầy mắt khát vọng xem Cố Triều Lan. Tư thái đáng yêu, biểu hiện ngây thơ, có thể không, thượng tướng, Cố Triều Lan bình tĩnh không lay động cùng Thi Linh Âm đối diện một giây. Không thể, Thi Linh Âm kéo lấy Cố Triều Lan ống tay áo. Đừng như vậy mà, không phải vậy ta cũng đáp ứng ngươi một điều kiện à, Cố Triều Lan đem tay áo xé đi ra. Không được, Thi Linh Âm vẻ mặt đáng yêu lập tức cất đi, lôi kéo mặt hừ một tiếng. Nàng đứng dậy, hai bước đi tới Điền Tây bên cạnh. Tại Điền Tây không có phản ứng lại trước, đoạt được súng trong tay của nàng. Thi Linh Âm hôm nay mặc lá sen tụ áo sơ mi trắng, phối hợp một cái màu sắc diễm lệ đại bãi váy đỏ, cùng với một đôi màu đen ủng da, cực kỳ già dặn gợi cảm. Nàng dùng mang theo màu đen găng tay tay phải, một tay nắm thương, mặt hướng Cố Triều Lan, thương chỉ vào điện tử bia, ba giây tốc bắn, ba súng. Thi Linh Âm nhìn chằm chằm Cố Triều Lan con mắt, lộ liễu tự tin, nếu như ta trúng hết hồng tâm, người đáp ứng ta. Cố Triều Lan thoáng ngồi ngay ngắn người lại, nàng tại Thi Linh Âm trong đôi mắt nhìn thấy tình thế bắt buộc tuyệt đối tự tin. Nhưng Cố Triều Lan đáy lòng vẫn cứ đối với này ôm ấp hoài nghi. Điền Tây là Cố Triều Lan một tay mang ra đến binh. Nàng xạ kích trình độ ở trong bộ đội có thể nói là đỉnh cấp trung đỉnh cấp. Nhưng Điền Tây ba súng liền cửu hoàn đều không có đụng tới. Mười hoàn, Thi Linh Âm cái này Omega thật sự làm được đến sao? Dám đánh cược sao, Cố Thượng Tướng, Thi Linh Âm cười hỏi. Cố Triều Lan đầu ngón tay hơi động, nàng nói, được, Thi Linh Âm nở nụ cười, một lời đã định, nàng đối mặt thương bia, hai tay nắm thương, hai giây sau, viên đạn ra thang, ầm ầm ầm, ba súng bắn xong, mới tinh điện tử hồng tâm trên cũng chỉ có một lỗ đạn. Thi Linh Âm ba súng đều vô cùng tinh chuẩn bắn chúng cùng một vị trí. Điền Tây tối không giấu được vẻ mặt, khiếp sợ há to miệng. Nàng mới vừa dùng cái này thương, tuy rằng bắn tốc nhanh lại yên lặng, nhưng bởi vì tử gầy quá nhẹ, vì lẽ đó đường đạn bất ổn, rất khó tinh chuẩn nắm giữ. Thi Linh Âm thu hồi thương, lần thứ hai nhìn về phía Cố Triều Lan, ta làm được, Cố Thượng Tướng. Cố Triều Lan biểu hiện đã hoàn toàn nghiêm túc đi, manh mối như đao, nhìn chằm chằm Thi Linh Âm nói, ngươi tới. Thi Linh Âm cười đến gần, làm sao? Chờ nàng đến gần, Cố Triều Lan một phát bắt được nàng còn cầm thương tay. Tốc độ cực nhanh, nắm lấy găng tay quyển một bên, trực tiếp muốn liên thủ bộ đeo thương đồng thời lột ra đến. Thi Linh Âm xoay tay một cái hoản muốn tránh, bị Cố Triều Lan bấm dừng tay hoản tê gân, khí lực mềm nhũn, găng tay cùng thương đều bị lột xuống. Thi Linh Âm tay phải lộ ra, quanh năm không gặp quang nguyên nhân. Cái tay này trắng đến chói mắt, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy màu xanh tím mạch máu đường viền. Cố Triều Lan nắm lấy tay nàng, không còn găng tay cách trở, nàng cực kỳ rõ ràng tìm thấy Thi Linh Âm lòng bàn tay dày kén. Đặc biệt là mỗi một cái xương ngón tay líu lo tiết. Cùng với xương bàn tay líu lo tiết, kén đặc biệt là dày. Vượt qua tay nàng, trong lòng bàn tay quả nhiên tất cả đều là màu vàng cứng kén. Đây là quanh năm suốt tháng cường độ cao tập trung huấn luyện sở lưu lại dấu ấn. Chẳng trách nữ nhân này khí lực lớn, lại như thế hung hãn, đều là xuống tay ác độc luyện. Thi Linh Âm chậm rãi quyền lên ngón tay, cười nói, tay của ta nhưng không xinh đẹp, thượng tướng vẫn là đừng xem. Cố Triều Lan nhấc mắt, nhìn Thi Linh Âm con mắt. Thi Linh Âm khăng khăng mở ra tầm mắt, Cố Triều Lan hỏi, người biến mất cái kia 3 năm, đến cùng phát sinh cái gì? Thi Linh Âm cười lên, thượng tướng thật muốn ta ở đây, ở trước mặt người ngoài, rằng ta cái kia 3 năm phóng đãng 5 tháng sao? Cố Triều Lan thả ra Thi Linh Âm tay. Thi Linh Âm nhặt lên trên đất găng tay. Ung dung thong thả mang theo. Dưỡng sủng vật sự, ta coi như ngươi đáp ứng rồi nha. Thi Linh Âm nói, ta để Mai Thanh A Di đằng một gian phòng trống cho ta dưỡng. Cố Triều Lan nói, Thi Linh Âm nói, vậy ta trước hết đi rồi. Nàng đi tới cửa, lại bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu lại nhìn Cố Triều Lan. Cố Triều Lan nhấc lên mí mắt nhìn nàng. Cố Triều Lan có một song nhìn thật lạnh bạc mắt phượng. Không có vẻ mặt thời điểm có vẻ lạnh lẽo mà không có tình người. Thật giống cái gì đều không đáng nàng xem tiến vào trong lòng. Thi Linh Âm lại câu môi cười lên. Một cái chớp mắt quay về Cố Triều Lan thả cái điện. Cảm ơn thượng tướng đáp ứng ta. Sao, cuối cùng còn thêm vào cái cách không hôn gió. Cố Triều Lan hơi nhướng mày. Thi Linh Âm cười đóng cửa lại. Rời đi, kim loại cửa sắt ngăn cách xạ kích trong phòng âm thanh. Dài lâu trên hành lang nhất thời một mảnh vắng lặng. Thi Linh Âm một mình đi về phía trước. Giày cao gót thanh nhẹ nhàng vang vọng. Nàng nhìn hành lang dài rằng rạc. Chậm rãi thu rồi cười. Nàng vừa kỳ thực muốn nói. Cố thượng tướng, lúc nào ta có thể nhìn ngươi tắc Tây Á giáp máy đâu. Nhưng nàng đến cùng không có dũng khí nói ra. Ăn bữa tối thì, Mai Thanh mang vào một đôi sinh đôi huynh đệ, đại lý cùng tiểu lý, để dùng cho trong nhà hỗ trợ chân chảy. Cố Triều Lan ngầm thừa nhận lưu lại hai người kia. Buổi tối ngủ, hai người như cũ một người một bên, không can thiệp chuyện của nhau. Cũng không nói chuyện, chỉ ngủ trước Thi Linh Âm cho Cố Triều Lan nhìn nàng bên này hôn yến khách nhân danh sách. Cố Triều Lan đại khái nhìn một lần, gật đầu nói có thể, lập tức nằm xuống chuẩn bị ngủ. Ngươi liền không sợ ta đem ta tiểu tình nhân lén lút mang vào hôn yến tới sao? Thi Linh Âm hỏi nàng, Cố Triều Lan quay lưng Thi Linh Âm, ngươi dám mang liền đến. Thi Linh Âm nói. Vậy cũng đến lại thêm một trang giấy mới viết đến dưới. Cố Triều Lan không để ý tới nàng. Thi Linh Âm tự chuốc nhục nhã. Cũng yên lặng ngủ. Ngày 11 tháng 5. Cố Triều Lan có việc. Trời vừa sáng ra ngoài. Thi Linh Âm nhàn rỗi không chuyện gì. Liền cầm cây kéo. Đi trong vườn hoa thêu hoa. Cố Triều Lan hoa viên do 10 cái người máy quản lý. Toàn bộ hoa viên tinh xảo lớn lao. Xanh thực che trời, lại thư lãng tự nhiên, hoa viên ở ngoài nhưng là tảng lớn theo giống cùng nhan phân hoa điền. Mỗi một khối hoa điền đều sửa chữa thành vô cùng nghiêm chỉnh hình chữ nhật. Biên giới nhánh hoa cắt bỏ đến chỉnh tề, một chút nhìn sang bằng phẳng trống trải. Rất là vui mát, Thi Linh Âm tại trong vườn hoa phát hiện một chìm xuống tức đình viện. Góc đình viện bên trong chung một thốc lãnh thanh bạch sắc nạm một bên hoa thược dược. Chính là nó, Thi Linh Âm cắt bỏ mấy chi hoa. Số 2 bỗng nhiên lại đây nói có khách tới chơi. Ai, Thi Linh Âm cắt bỏ dưới một cành hoa. Gảy non mềm cánh hoa. Số 2 nói, phụ thân ngài, Thi Linh Âm đầu ngón tay dừng lại. Một mình hắn sao, số 2, chấm, ba người, Thi Linh Âm chuyển hoa chi. Trong sáng ánh mặt trời từ cao to hoa thược dược nhánh hoa chiếu xuống. Tại trên mặt nàng bỏ ra minh ám loang lổ quang ảnh. Bạch sắc hoa thược dược nâng tại trước ngực nàng. Bên cạnh là phồn thịnh rậm rạp bạch sắc khóm hoa. Mà nàng một tịch váy đỏ. So với hoa càng minh diễm động nhân. Mời đi theo đi, Thi Linh Âm nói. Sau đó cho thượng tướng gửi thư tín tức. Báo bị một tiếng, liền nói. Ta dưỡng phụ thi thượng từ tới chơi. Số 2 nói. Là, Thi Linh Âm tiếp theo cắt bỏ hoa, cắt bỏ tốt liền để ở một bên khay trà bằng thủy tinh trên. Sau mười mấy một hai, ba, cách chương.